Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kêu là khen tị có phải hay không? Sống hai mươi mấy năm, cô rốt cuộc là có cơ hội trải nghiệm, lại đau lòng, làm cho cô muốn trốn đến toilet mà khóc lớn một hồi. Cô có ngắc mở miệng nói. Tầm tay à, nếu vội vàng gặp bạn gái, tôi đây đến văn phòng trước không quấy rầy. Xoay người lại, cô bước nhanh đến thang máy. Sau lưng là tiếng hôn muốn cô ngừng lại của Quý Anh Húc, nhưng cô làm như không nghe thấy được cái gì cả. Anh Húc à, cô ấy đi là việc của cô ấy, anh làm gì phải kêu lớn như vậy chứ? Tần Bội Bội không sống chết mà hỏi. Mau tránh ra, cô có biết nơi này là nơi nào hay không hả? Dám ở trước mặt nhiều người như vậy ôm ấp một người đàn ông, cô là kẻ điếc sao? Không nghe cô nói tránh ra sao? Nguyễn Tiên Yêu vọt vào trong thang máy, chấm dứt tiếng kêu ở phía sau lưng mình, nước mắt không tự chủ mà lưu lại trên khóe mắt. Cô hầm hừ, dùng ống tay áo lau đi, không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên như vậy. Cô là gì của cái tên kia? Cô có tư cách gì để mà khóc đây? Hắn vốn chỉ là một cái đại xâm trùng, chỉ cần là nữ liền có thể ôm lần. Cô sẽ không ngu ngốc có thể vì hắn mới thân thiết một chút mà đã nghĩ rằng hắn thích cô sao? Nhìn chính mình chật vật ở trong gương thang máy, cô vội vàng dùng phấn che giấu, cố gắng làm cho tâm tình của mình trở nên tốt hơn. Cô dùng gương mặt như là chưa hề có chuyện gì xảy ra bước ra khỏi thang máy. Nguyễn Thiên Yêu à, sau lưng truyền đến tiếng hô dồn dập, cánh tay của cô bị người khác kéo lấy. Tính lực của em có phải hay không là không tốt chứ? Gọi em lâu như vậy cũng không chịu quay đầu lại, định là muốn trốn tránh tôi hay sao? Thật khó khăn mới thoát khỏi Tần Bội Bội, Quý Anh Húc chạy vào thang máy đuổi theo cô. Nguyễn Tiên Yêu giả ngu đưa mắt nhìn hắn. Anh có gọi tôi sao? Tôi thật sự không nghe thấy mà. Cô muốn rút cổ tay đang bị hắn nắm lại, nhưng hắn đến chết cũng không buông ra. Nhìn bộ dạng trợn mắt nói dối của cô, hắn không khỏi mỉm cười. Em sẽ không phải là đang ghen tị đó chứ? Mặt của cô đỏ lên, biểu tình cực kỳ là không tự nhiên. Anh đừng có mà nói hưu nói vượn. Tôi chỉ sợ mình quấy rầy hai người tương thân tương ái. Cho dù tôi không tức thời, cũng không muốn nhìn biến mình thành bóng đèn để cản trở lão bản cùng lão bản phu nhân tương lai đâu. Chỉ cần nhớ tới cô gái kia nói muốn dẫn hắn về nhà ăn cơm, cô liền liên tưởng đến việc hôn nhân phải gặp tộc trưởng. Thì ra bọn họ ở trước đó đã phát triển đến tình trạng này. Ở trong tim cô có điểm đau nhức, nhưng cũng không muốn thừa nhận. Thì ra bộ dáng đỏ mặt của em thật là đáng yêu. Hắn không đứng đắn mà trêu chọc cô. Cảm giác khó chịu khi vừa mới bị cô bỏ rơi lập tức tan thành thành mây khói. Tôi đỏ mặt là bởi vì bị anh lây bệnh, cũng không phải là như anh nghĩ. Nguyễn Tiên Yêu vội vàng dùng hai tay che gò má, trốn tránh đi ánh mắt của hắn. Em nghĩ rằng tôi và em có gì để tưởng tượng chứ? Chọc cô thật sự là làm cho chính hắn cảm thấy thật là vui vẻ. Tôi muốn đi làm việc. Cô không thèm để ý đến hắn, cường điệu đi đến bàn làm việc của mình. Thư ký cung kính hướng về hắn nói sớm an. Quý Anh Húc gật đầu, hai tay chống lên bàn của Nguyễn Tiên Yêu, nhìn cô không chớp mắt. Tôi đoán em nhất định đang nhớ tới giấc mộng xuân của sáng sớm ngày hôm nay, nên mặt mới đỏ như vậy. Hắn nói nhỏ trước mặt của cô, thấy cô tức giận muốn đứng lên, hắn lại khôi phục vẻ mặt đứng đắn, cao giọng nói việc công. Nguyễn trợ lý, đem toàn bộ thiết kế tuần trước được sao sửa lại một chút, mời phút sau mà đến phòng của tôi. Ngọn lửa trong lòng Nguyễn Tiên Yêu vừa muốn bắt đầu, đại thiếu gia kia đã xoay người nhanh chóng bỏ chạy, hoàn toàn không cho cô cơ hội để mà nội báo. Cái tên đáng giận này, cô mắng chửi ở trong lòng mình. Nguyễn trợ lý à, sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải là bị bệnh rồi không? Thư ký ở bên cạnh quan tâm cất tiếng hỏi. À không, không có việc gì đâu. Cô thở sâu, đem lời giận áp chế đi. Thời gian trước, mọi người đều truyền tai nói cô là học muội của tổng tài, thật là làm cho người khác hâm mộ. Tổng tài ở thời đi học chắc chắn là một nhân vật phong vân có phải hay không? Thư ký nói với vẻ mặt hướng tới. Nguyễn Tiên Yêu chỉ có thể gật đầu cười đáp. Đúng vậy, thật sự rất là phong vân. Phong vân đến nỗi mà cô từng thề rằng cả đời này không muốn nhìn đến hắn nữa. 10 phút sau, Nguyễn Tiên Yêu ôm một đống văn kiện đi vào phòng của Quý Anh Húc. Người này khôi phục quá nhanh, ngày hôm qua còn bệnh nặng một trận, ngày hôm nay lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô sắc mặt khó coi cất lời. Tầm tay, cái anh cần tôi đã đưa tới rồi ạ. Ừ, cứ để ở đó đi. Hắn vùi đầu vào công việc nói. Thấy hắn không ngẩng đầu lên, cô chuẩn bị rút lui ra ngoài. Nếu như không có việc gì thì tôi ra ngoài làm việc đây. Có một chút việc. Cô thoáng ngần người ra. Hắn lại đưa cho cô một phần sách dạy nấu ăn. Đây là sách có dạy các món ăn ba bữa mà tôi thích. Cầm lấy mà xem đi. Cô có một chút không rõ cho nên nhíu mắt nhìn cuốn sách dạy nấu ăn. Anh muốn ra cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net